Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1581, lòng tốt hùng hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời lặn hoàng hôn, sóng cuộn mây vờn, tà dương dư huy phản chiếu thành ứng thiên, cả tòa thành trì giống như độ một tầng hoa hồng kim bình thường, cung tiễn chư vị thiên sứ ăn giấc cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày, chiêu đãi không chu đáo, còn mời chư vị thiên sứ bao đăng một đám chớm say quan viên ở tử lâu trước, ở triều tà dư huy trong, đem Trần Hồng chờ công công đưa lên kiệu tám người khiêng. Nơi nào, hôm nay đa tạ chư vị đại nhân thịnh tình khoản đãi, tạp ra đám người hết sức vinh hạnh cực kỳ. Một tiểu thái giám vén lên màn kiệu Trần Hồng lộ diện hướng phía ngoài cung tiễn một đám quan viên ôm quyền nói. Công công khách khí, có thể cùng công công chung bữa cơm, là vinh hạnh của chúng ta. Ngụy quốc công chờ một đám quan viên rối rít mở miệng nói. Chu Bình An đứng ở trong đám người, trong lòng không nhịn được ta thán không dứt, hay cho một cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày. Toàn bộ Đại Minh chỉ có đối Tây Huyền trong thánh thượng mà nói, đây mới là đồ ăn thường ngày đi. Trừ thánh thượng, toàn Đại Minh cũng tìm không được nữa một nhà trăm họ có thể ăn lên như vậy cơm canh đạm bạc đồ ăn thường ngày. Bữa cơm này ít nhất ăn hơn ngàn lượng bạc a, phát ra binh lương, tăng thêm quân bị, cải thiện dân sinh, làm gì không tốt, một bữa cơm liền cho xoèn xoẹt, thật là khiến người ta đau lòng nhức óc. Làm sao, người nhỏ lời nhẹ, chỉ có rồ thầm ta thán. Hiền chất nghĩ gì thế, đi một chút cùng ta trở về ta phủ, chúng ta thật tốt ăn mừng một cái. Lâm Hoài Hầu vỗ xuống Chu Bình An bả vai, không nói lời gì lôi Chu Bình An cùng đi, nhiệt tình không được. Lâm Hoài Hầu một thân thịt mỡ, cùng hiện đại nói tướng Thanh Tôn càng không kém cạnh, trọng tài ở đó bầy đâu, bắp đùi mình cũng vặn bất qua hắn cánh tay, Chu Bình An thật đúng là cự không dứt được. Hết cách rồi, chỉ đành theo Lâm Hoài Hầu đi, hắn ở ứng thiên phủ đệ tả hữu cũng không sĩ sao chuyện khẩn yếu. Chu Bình An đầu tiên là hướng Trương Nghiệt Đài đám người từ biệt nói rõ nguyên do, sau đó nhờ cậy chiết giang đề hình án sát sứ thi một tiểu lại, để cho hắn về nha môn cho họa nhi các nàng truyền lời, làm cho các nàng cơm tối không cần chờ mình, bản thân ở Lâm Hoài Hầu phủ dùng bữa tối, muộn chút thời gian trở về nữa. Về phần cấm đi lại ban đêm, không tồn tại, Ngụy Quốc Công đã sớm cho mình một lệnh bài, bằng này lệnh bài thành ứng thiên bên trong cấm đi lại ban đêm thông suốt. Lão Lý, hiền chất ta quay đầu đi tìm các ngươi. Ngụy Quốc Công xa xa kêu một câu, hắn thân là tạm thời người làm chủ, còn phải giao phó an bài một chút Trần Hồng đám người ngủ cư, một giờ nửa khắc không đi được. Chu Bình An theo Lâm Hoài Hầu mới đến Lâm Hoài Hầu cửa phủ, liền thấy được quản gia Lý Nhị liền mặt sốt ruột lại lúng túng chạy chậm tiến lên hướng Lâm Hoài Hầu bẩm báo nói. Lão gia, không xong, hậu viện hai vị chủ tử. Thấy được Chu Bình An cũng ở đây, Lý Nhị hoảng hốt đổi lời nói. Hậu viện hai vị bà vú, đánh nhau. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng không nhịn được co quắp một cái. Lâm Hoài Hầu thật đúng là càng già càng dẻo dai a, lần trước tới bái phòng thời điểm, trong phủ vẫn chỉ là vị bà vú, bây giờ đều được hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là bà vú trên danh nghĩa là cho Hùng Hài Tử Duệ Ca Nhi mời bà vú, trên thực tế chính là Lâm Hoài Hầu ngay tại chỗ nạp thiếp thất, bởi vì triều đình có luật lệnh cấm chỉ ngoài nhận chức quan viên tại nhiệm chức cưới địa phương nữ nhân làm thê thiếp, cho nên Lâm Hoài Hầu mới như vậy biến thông một cái, đối ngoại tuyên bố là Duệ Ca Nhi bà vú. Điều này cũng làm cho Duệ Ca Nhi oán trách không dứt, nói là cho ta mời bà vú, kết quả thành cha ta bà vú. Lý Nhị nói các nàng đánh nhau, xem ra Lâm Hoài Hầu ở ứng thiên nội bộ mâu thuẫn a, đây cũng là hậu viện không có nữ chủ nhân nguyên do, ở kinh thành, Lâm Hoài Hầu mặc dù cũng có mấy phòng thê thiếp, nhưng là hậu viện có phu nhân Lâm Hoài Hầu chấn giữ, Lâm Hoài Hầu mấy cái thiếp thất không có người nào dám gây sóng gió. Ứng thiên hậu viện chỉ có hai cái thiếp thất, đều là thiếp thất, ai cũng không lấn át được ai, tự nhiên không ai phục ai, dĩ nhiên là dễ dàng bốc cháy. Khụ khụ, Lý Nhị ngươi mang hiền chất đi ta thư phòng, trà ngon hầu hạ. Hiền chất ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Hoài Hầu vừa nghe hậu viện cháy rồi, nhất thời cấp trên an bài Lý Nhị mang Chu Bình An đi thư phòng, áy náy nói với Chu Bình An một tiếng, vén lên quan phục doang ruông ruông hướng hậu viện một đường chạy chậm. Bá phụ ngài đến liền tốt, ta đến rồi không phải lần một lần hai, sẽ không gặp ngoài. Chu Bình An trả lời, cô ra, ngài mời. Lý Nhị mời Chu Bình An vào bên trong, làm phiền Lý quản gia. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, theo Lý Nhị bước vào phủ đệ. Cô ra ngài chậm dùng, Lý Nhị dẫn Chu Bình An tiến Lâm Hoài Hầu thư phòng, dâng lên trà nóng cùng rau quả ăn vặt. Lý quản gia ngươi làm việc của ngươi, ta tự thiện là tốt rồi. Chu Bình An mỉm cười nói, vậy thì tốt, có chuyện cô ra ngài gọi ta. Lý Nhị cáo lui. Lý Nhị sau khi đi, Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu thư phòng lật xem Lâm Hoài Hầu tàng thư. Lâm Hoài Hầu tàng thư phần lớn là trang sức đại diện, trên giá sách một hàng sách đều là mới tinh, vừa nhìn liền biết không có bị lật xem qua. Duy nhất một quyển bị lật xem qua phải, hay là một thông tục diễn nghĩa. Chu Bình An ở hiện đại nhìn quen khởi điểm website bên trên các loại huyền huyễn, tiên hiệp, lịch sử loại mạng, khẩu vị sớm đã bị nuôi điêu, cái niên đại này thông tục diễn nghĩa, căn bản không thể đưa tới đọc muốn. Chu Bình An từ Lâm Hoài Hầu trên giá sách tìm một quyển Bắc Tống Binh Pháp Hổ Kiềm Kinh, lấy ra lật xem. Không có lật xem mấy tờ đâu, liền nghe phía ngoài truyền tới một trận chạy chậm tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân Chu Bình An cũng biết là Hùng Hải Tử đến rồi. Quả nhiên, một giây kế tiếp liền thấy Hùng Hải Tử nhún nha nhún nhảy chạy vào thư phòng. Đất, anh rể, ta nghe nói ngươi đến rồi, lập tức cứ tới đây nhìn ngươi, hắc hắc cảm động đi. Hùng Hải Tử túm cùng cái đầu ngốc vậy, vào cửa liền ngước mặt phệ ngao ngao gọi. Ngươi là rốt cuộc tìm được cúc cua lý do đi. Chu Bình An liếc mắt một cái thấy ngay Hùng Hải Tử nội tâm. Nơi nào ta gần đây học khá tốt, tình cờ trốn cái khóa, một chút cũng không có có ảnh hưởng. Hùng Hải Tử túm trả ra làm sao nói. Ngươi học khá tốt, kéo xuống đi, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, mỗi lần ngươi tràn đầy tự tin thời điểm kết quả cuối cùng đều là xui xị lợi hại. Chu Bình An đối Hùng Hải Tử nói, một chữ cũng không tin. Anh rể, ta nghe cha nói ngươi làm đại tướng quân. Hùng Hải Tử ngước mặt phệ hỏi, coi là vậy đi. Chu Bình An gật đầu một cái. Kìa ngươi quản bao nhiêu binh a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Hải Tử hỏi tới, trước mắt hơn 800 binh, ngươi thế nào đối cái này cảm thấy hứng thú? Chu Bình An hỏi, hắc hắc, ta đây không phải là quan tâm anh rể sao, anh rể hơn 800 binh hơi ít a, ta cha như vậy cũng quản cả mấy ngàn người đâu. Hùng Hải Tử chớp chớp đôi mắt nhỏ nói, ngươi cha như vậy cũng quản cả mấy ngàn, lời này của ngươi để cho ngươi lão tử nghe được, ngươi lại được ăn một bữa chúc bàn cơm. Chu Bình An không nhịn được cười, cái này Hùng Hải Tử không phải ở bị đánh, chính là ở bị đánh trên đường. Anh rể, thủ hạ ngươi binh mã quá ít, ta giúp ngươi một chút đi, ta đem ta hai cái bà vú đưa cho ngươi làm binh được rồi, không cần cảm ơn, đều là ta phải làm. Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi chớp chớp đôi mắt nhỏ, một bộ lòng tốt nói. Đa tạ, không cần, trong binh doanh không thu nữ nhân. Chu Bình An cười khoát tay một cái này Hùng Hải Tử thật là dám nghĩ, cân vớt bai TTV còn muốn đem cha hắn thiếp thất cho xung quân. Ngươi thật đúng là ở bị đòn trên đường, dũng cảm tiến tới. Thế nào không thu nữ nhân, ngươi chớ gạt ta, trong binh doanh làm lính nữ nhiều đâu. Hùng Hải Tử cứng cổ nói, à, ai nói cho ngươi biết, Chu Bình An nhiều hứng thú hỏi, còn tưởng rằng phát hiện đại lục mới đâu. Cổ thi nói cho ta biết, lịch sử thì có binh doanh cả trăm ngàn nữ nhân đâu. Hùng Hải Tử mặt khẳng định nói, kia thủ cổ thi cái gì lịch sử, Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng. Liền câu kia, 140.000 người đủ giải giáp, càng không một là nam nhi, ngươi nghe, 140.000 làm lính thoát xiêm áo, phát hiện vậy mà không có một là nam, vậy thì đều là nữ nhân. Hùng Hải Tử mặt đắc ý nói, phốc, Chu Bình An mới uống đến trong miệng một ngụm trà, tất cả đều phun ra ngoài. Cách chương.